Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279 Hào Môn Thiên Kim 7. Chương 279 Hào Môn Thiên Kim 7 Nữ nhân đứng lên. Một phen ôm Hạ Tịch, lại ôn nhu mà vuốt ve Hạ Tịch tóc dài. Tiểu Tịch thật sự trưởng thành đâu. Trước kia ta ôm ngươi thời điểm, còn có thể thoải mái mà đem ngươi giơ lên. Hiện tại nhưng cứ bất động, Hạ Tịch ở nữ nhân cổ chỗ cọ cọ. Mở miệng nói, mụ mụ, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Sẽ hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ. Chẳng sợ tương lai chỉ có ta một người, ta cũng bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Nữ nhân tay một đốn, trong giọng nói nhiều một tia nghi hoặc. Tiểu Tịch, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi có ta cùng ba ba, như thế nào sẽ là một người đâu? Hạ Tịch lưu luyến mà từ nữ nhân trong ngực rời đi. Sau đó nàng một bên sau này lui, một bên nói, ta biết, các ngươi đều là biểu hiện giả dối. Ta ba mẹ đã chết. Tiểu Tịch, nam nhân vẻ mặt khó hiểu, ngươi ở nói bậy gì đó? Hạ Tịch lại không có đình, tiếp tục sau này lui, tiếp tục nói, ngày đó các ngươi cùng nhau đi công tác trở về, xuống máy bay lúc sau liền ra tai nạn xe cộ. Ta phải đến tin tức lập tức chạy tới nơi, lại chỉ có thể ở nhà xác nhìn đến các ngươi. Sau lại ta đem các ngươi đưa đi hỏa táng, tận mắt nhìn thấy các ngươi bị đốt thành tro tẫn. Sau đó thân thủ đem các ngươi chôn ở cùng nhau, theo nàng lời nói một chữ rơi xuống. Bàn ăn trước nam nhân cùng nữ nhân thân thể đột nhiên xuất hiện mơ hồ cùng đong đưa. Giống như là tín hiệu không tốt cũ xưa TV. Tiếp xúc bất lương lúc sau phản ứng, Hạ Tịch chóp mũi đau xót. Trong tầm mắt bịt kín một tầng hơi mỏng hơi nước, giờ này khắc này. Còn có cái gì không thể minh bạch đâu. Trước mặt này hết thảy, quả nhiên đều là biểu hiện giả dối a. Nàng thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo rất nhỏ khóc nức nở, ngữ khí lại như cũ kiên định. Các ngươi qua đời lúc sau, ta bán của cải lấy tiền mặt trong nhà sở hữu tài sản. Chỉ để lại này căn hộ cùng ba ba nhất thường dùng chiếc xe kia. Bởi vì nơi này tràn ngập cùng các ngươi có quan hệ hồi ức. Ta cho rằng ta quãng đời còn lại liền như vậy hỗn độn mà qua. Lại không nghĩ rằng thế giới đột biến. Tận thế tiến đến, nàng sâu trong nội tâm có bao nhiêu không tha. Giờ phút này quyết tuyệt vạch trần chính mình vết sẹo thời điểm. Liền có bao nhiêu đau, nhưng nàng sẽ không xử trí theo cảm tính. Chẳng sợ lại không tha. Phân rõ hiện thực cùng giả dối lúc sau. Nàng lý trí làm nàng cần thiết dứt bỏ. Tiểu Tịch. Nữ nhân thanh âm phảng phất sinh dỉ sắt thiết phiến, trở nên trì trệ thả ngừng ngát. Ngươi, không cần, mụ mụ, sao? Nam nhân mặt thường thường lập lòe một chút, làm hắn kia nghiêm túc biểu tình lúc ẩn lúc hiện, xem không rõ. Tiểu Tịch, đừng, hồ nháo. Tận thế thế giới lúc sau, ta sẽ không bao giờ nữa là đã từng ta. Hạ Tịch ngữ khí đã chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trong mắt lệ ý cũng dần dần biến mất, giống như nháy mắt liền biến trở về ngày thường chính mình. Cứ việc sinh hoạt tràn ngập nguy hiểm, nhưng ta lại cảm thấy quá đến cũng không tệ lắm. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trở nên có chút vạn vẹo bàn ăn, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Có thể lại cùng các ngươi cùng nhau ăn một lần bữa tối. Ta đã thực thỏa mãn, khi đó, ba mẹ gửi tin tức nói cho nàng. Ban đêm phi cơ chuyến trở về. Hẳn là có thể đuổi kịp ăn đốn bữa ăn khuya, lần đó ba mẹ đi công tác có hơn một tháng. Nàng đã lâu không có cùng ba mẹ cùng nhau ăn bữa cơm. Cho nên nàng thật cao hứng, cũng là giống hôm nay như vậy nàng làm quản gia bá bá chuẩn bị phong phú. Bữa tiệc lớn, từ trạng vạng chờ đến đêm khuya, chờ tới lại là cha mẹ song vong tin dữ, từ đó về sau. Nàng trong lòng liền có một tầng bóng ma. Bắt đầu sợ hãi, đêm tối đã đến, hôm nay có cơ hội lại cùng ba mẹ cùng nhau ăn cơm. Chẳng sợ biết bọn họ chỉ là hư ảo, nàng vẫn là cảm giác đền bù một chút lúc trước khuyết điểm. Tấu chương xong, hết chương.